Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, so kiếm. Lại là Vinh Quang Học Viện Quân Sự. Vinh Quang Học Viện Quân Sự thế nhưng là giống như Huy Hoàng Chi Kiếm. Thuộc về thứ hai, thứ ba mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Huyền Băng Thành Bảo cái thứ nhất được xưng tụng đối thủ chính là Vinh Quang Học Viện Quân Sự. Đây là một trận ác chiến a. Cũng tốt, thắng lợi cờ xí dựa vào chiến trận nói đào thải chinh chiến Học Viện Quân Sự. Huyền Băng Thành Bảo ở trong sợ là đồng dạng ẩn giấu đi không muốn người biết vương bài. Chính dễ dàng từ một trận chiến này trông được nhìn Huyền Băng Thành Bảo đến tột cùng ẩn giấu đi. Loại thủ đoạn nào? Trên đài cao chư vị các chân thần nghị luận, từng cái toàn bộ lên tinh thần, dù là chủ trì việc này Vu Huyền cũng không ngoại lệ. Mà Huyền Băng Thành Bảo một phương dự thi trong thành viên, Đường Thiên Đao, Mạc Mạc, Ngọc Hinh, Phục Tinh đám người sắc mặt thì là lộ ra khá khó nhìn. Đối thủ thứ nhất cư lại chính là đánh Vinh Quang Học Viện Quân Sự. Lần này phiền toái. Phục Tinh thì là ngay lập tức đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Đội trưởng, hoặc là chúng ta đi ra ngoài trước giúp ngươi tiêu hao một đợt thay ngươi bảo tồn thể lực. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Sớm chờ lấy ra sân Lý Cầu Tiên lại là một thanh đứng lên. Quá tốt rồi, rốt cục đến chúng ta Huyền Băng Thành Bảo đăng tràng. Mà lại, vừa đến chính là lôi cuốn cấp thế lực Vinh Quang Học Viện Quân Sự. Không uổng công ta bạch bạch đợi nhiều ngày như vậy. Đội trưởng, hoặc là chúng ta lên trước. Đừng, ghi nhớ chức trách của các ngươi. Lý Cầu Tiên nghiêm khắc chuyển hướng Đường Thiên Đao bọn người. Ta nói qua cái gì? Phía trước mấy trận những phổ thông kia đối thủ các ngươi lộ mặt có thể. Nhưng là hiện tại, đã đến ta ra sân thời điểm. Các ngươi liền chỉ cần thay ta hò hét trợ uy là đủ. Là, Đường Thiên Đao bọn người bị Lý Cầu Tiên trừng mắt liếc. Tựa hồ liên tưởng đến mấy tháng trước bị hắn lấy thực lực tuyệt đối đánh tan mang tới sợ hãi. Lập tức không dám nhiều lời. Không nói nhảm, Lý Cầu Tiên thân hình nhảy lên. Trực tiếp lên trung tâm bình đài. Ô, Huyền Băng Thành Bảo thế mà cái thứ nhất liền để vị kia thần bí nhất đội trưởng lên đài. Vinh Quang Học Viện Quân Sự một phương đội viên bên trong. Vương Húc Dương ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Đội trưởng, cái này Lý Cầu Tiên cứ việc căn cứ tư liệu biểu hiện. Hắn nhập học lúc mới đốt sáng lên một tôn tinh thần. Đồng thời gia nhập Huyền Băng Thành Bảo cũng chỉ có hơn 2 năm thời gian. Nhưng đã có thể trở thành đội trưởng. Tất nhiên có chỗ bất phàm. Ta tinh thông thân pháp, lại từ ta bên trên đi thử xem sâu cạn của hắn. Lúc này, một nữ tính học viên tiến lên trầm giọng nói. Tốt, Mạch Mạt chính ngươi cẩn thận một chút, lấy chiến đấu làm chủ. Tận lực thử ra lá bài tẩy của hắn. Vương Húc Dương nhẹ gật đầu. Đội trưởng yên tâm, Mạch Mạt lên tiếng, thân hình nhảy lên, lên bình đài. Đồng thời đối hắn cười nói ra, Lý học trưởng, chúng ta Vinh Quang Học Viện Quân Sự trận chiến đầu tiên từ ta xuất chiến. Còn xin Lý học trưởng thủ hạ lưu tình, 55 tôn tinh thần, Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Mạch, Mạt trên thân đánh giá một chút, lắc đầu, ngươi không được, để Vương Húc Dương tới, đi cùng không được muốn đánh qua mới biết, Mạch Mạt cười nhạt nói. Xem ra người bất bại Vương Húc Dương sẽ không xuất thủ. Đã như vậy, cẩn thận, Lý Cầu Tiên nói vừa xong. Thân hình đột nhiên đánh giết tiến lên. Tại thân hình hắn đánh ra trước sát vậy. Vậy đốt sáng lên 70 tôn tinh thần khí tức tự nhiên cũng không nén được nữa. Từ trong cơ thể nộ lấp lánh mà ra. Khiến cho hắn phảng phất hóa thân một tôn từ tinh quang ở trong đi ra tinh thần. Mang theo óng ánh thần quang, âm mang mà tới, 70 tôn tinh thần, một vị đốt sáng lên 70 tôn tinh thần bán thần a. Quả coi như không tệ, không sai là không sai, đáng tiếc, nếu như đây chính là bọn họ Huyền Băng Thành Bảo át chủ bài, kia Huyền Băng Thành Bảo mấy có lẽ đã có thể tuyên bố muốn bị đào thải ra ba vị trí đầu. Còn lại mấy nhà thế lực bên trong, cái kia một nhà không có đại thiên vị cấp cường giả đến giữ thể diện. Ánh mắt tập trung trên người Lý Cầu Tiên rất nhiều chân thần. Cùng những dự thi kia các thành viên, tại hắn rốt cục xuất thủ sát na, từng cái đồng thời thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, liền xem như đang cùng Lý Cầu Tiên chính diện đối quyết mạch mạt cũng không ngoại lệ. 70 tôn tinh thần a, Lý đội trưởng quả nhiên không tầm thường, ngoại nhân đều cho là ngươi chỉ đốt sáng lên một tôn tinh thần. Không nghĩ tới lại có bực này nội tình, đợi một thời gian, sợ là thành tựu đại thiên vị đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Mạch mạt nói, thân hình đã tốc độ lui lại, mặc dù biết được Lý Cầu Tiên thắp sáng tinh thần số lượng, nhưng không khỏi hắn còn nắm giữ lấy uy lực gì bất phàm chiến thuật. Bí pháp, nàng vẫn là phải tiếp tục thăm dò xuống dưới, tốt nhất có thể bước ra Lý Cầu Tiên toàn bộ tiềm năng. Bất quá, ngay tại mạch mạt thân hình vừa lui sát na, công kích tiến lên Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra. Sau một khắc, một cỗ dọa người kiếm ý từ hắn trên người bay lên, xen lẫn trên thân tinh thần lấp lánh óng ánh tinh quang, phảng phất thái sơn áp đỉnh, hướng ngay mạch mạt thân thể ầm vang chém xuống. Mạch mạt ở trên đài lúc liền không có cùng Lý Cầu Tiên đối kháng chính diện ý nghĩ. Thế yếu thì ý yếu, ngay cả đối kháng chính diện Lý Cầu Tiên chiến ý đều không có nàng. Như thế nào ngăn cản được Lý Cầu Tiên cái này đột nhiên bạo phát đi ra kiếm ý oanh kích? Dù là cái này đạo kiếm ý cũng không phải là mượn vương giả chi kiếm chuôi này thần khí cấp thần binh mà phát, nhưng khi hắn vượt qua hư không chạm đến mạch mạt thân thể sát na, vẫn làm cho nàng tinh thần kịch chấn, nhanh lùi lại thân hình không tự chủ được có chút dừng một chút. Cứ như vậy dừng một chút thời khắc, Lý Cầu Tiên đã sải bước, cuốn sạch lấy óng ánh tinh quang giống như một tôn cường đại tinh thần, hướng ngay nàng đấm ra một quyền. Quyền chưa đến, ẩn chứa tại quyền kình ở trong kia cỗ tính bùng nổ lực lượng hủy diệt đã trước một bước đem hai người phía trước không khí toàn bộ đánh nổ, hình thành mắt trần có thể thấy gió lốc nổ tan tứ phương. Không được, mạch mạt bản thân không phải kẻ yếu, mặc dù bị Lý Cầu Tiên kiếm ý chấn nhiếp, nhưng bởi vì Lý Cầu Tiên không động toàn lực, nàng rất nhanh giật mình tỉnh lại. Khi phát giác được Lý Cầu Tiên quyền kình oanh đến lúc nàng muốn lại đi né tránh thì đã trễ, đành phải cầm kiếm quét ngang cản trước người, chính diện đối cứng Lý Cầu Tiên cái này cuồng bạo một kích. Bành, nương theo lấy một vòng khí lãng bạo tán, mạch mạt ngăn trở Lý Cầu Tiên quyền kình khư giới thần binh toàn bộ thân kiếm bị nện được phàng phất một chiếc chùy sát, hung hăng oanh trúng thân thể của nàng. Cứ việc thân kiếm không hư hại, nhưng xen lẫn tại nàng khư giới thần binh ở trong lực lượng lại là xuyên qua mà qua, đánh vào thân thể của nàng, đưa nàng cả người đánh cho bạo khởi bay ra đồng thời. Kình nói càng là từ sau lưng nàng nổ nát vụn mà ra, mang theo quần áo mảnh vỡ, càn quét tứ phương. Một quyền, ngay cả khư giới thần binh đều chưa từng vận dụng, vị này đốt sáng lên 55 tôn tinh thần vinh quang học viện quân sự tinh nhuệ học viên liền bị Lý Cầu Tiên triệt để đánh tan, bay rơi ra ngoài. Mạch mạt, thật mạnh quyền kinh, nhanh cứu người. Vinh quang học viện quân sự đám người một tràng thốt lên. Rất nhanh có người cấp tốc tiến lên, đem mạch mạt đón lấy tiến hành cứu chữa. Toàn bộ quá trình có đầu không sợi thô. Bắt đầu, Khung Ngọc nhìn xem bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh bay ra ngoài mạch mạt không khỏi rụt cổ một cái, xem ra cái này Lý Cầu Tiên nắm giữ lấy bất phàm võ đạo a. Nói không chừng có thể giống Giang Kiếm Tâm như vậy tại tiểu thiên vị đỉnh phong thời kỳ nghịch phạt đại thiên vị. các ngươi nhưng phải để nhà mình học viên cẩn thận. Diệu Ngọc chân thần cười nhạt đối bên người. Chân thần nói một câu, bất quá không ai nói tiếp. Giang Kiếm Tâm có thể nghịch phạt đại thiên vị, đối phó đều là những dã lộ kia xuất thân đại thiên vị. Trước mắt những này đến từ riêng phần mình thế lực thiên chi kiêu tử, cái nào trên tay không nắm giữ lấy một hai cửa uy lực to lớn thần thuật. Nếu là thả đến ngoại giới, đối đầu những dã lộ kia xuất thân không có bất kỳ cái gì lợi hại truyền thừa đại thiên vị, thậm chí có thể lấy một địch hai. Vương Húc Dương, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Vương Húc Dương trên thân. Để ta xem một chút, ngươi cái này phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 6 hạt giống tuyển thủ có năng lực gì đi. Vương Húc Dương nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch, thương thế không nhẹ mạch mạt, thần sắc trầm xuống, liền muốn tiến lên, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng. Một bên một cái đốt sáng lên 60 tôn tinh thần nam tử to con lại là ngăn cản hắn. Đội trưởng, đã hắn tinh thông tại quyền thuật võ đạo, như vậy, liền để ta đi thử xem hắn, dù là đánh không lại, cũng chỉ có thể là tiêu hao hắn lực lượng, còn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi vừa ra tay, nhất định phải lôi đình một kích, đặt vững thắng cục. Vương Húc Dương ánh mắt tại cái này nam tử to con trên thân dừng lại một lát, trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, tốt, cẩn thận một chút, nếu là chuyện không thể làm, lập tức chịu thua, ta minh bạch. Nam tử to con một phát răng, lộ ra một cái cởi mở tiếu dung, rất nhanh, hắn đã quay người, nhanh chân bước lên sân đấu võ, đối Lý Cầu Tiên vừa chắp tay. Lý đội trưởng cũng là tinh thông võ đạo người tu luyện. Vừa lúc ta cũng tu thành một môn quyền thuật, mời Lý đội trưởng đánh giá. Không, ta trên thực tế am hiểu là kiếm thuật. Lý Cầu Tiên đem sau lưng vương giả chi kiếm giải xuống dưới. Hắn lười nhác từng bước tiểu quái đánh tới. Muốn đánh, tự nhiên là muốn trực tiếp đẩy đại quái. Không phải làm sao thể hiện ra sự cường đại của hắn. Đao kiếm không có mắt, lần trước ta hạ thủ lưu tình, lần này ta chưa chắc có thể thu tay, ngươi nhất định phải đánh sao? Nam tử to con biến sắc, nhưng vẫn là gạt ra cái tiếu dung đến. Ha ha, Lý đội trưởng, ta nhìn ngươi vừa rồi môn kia quyền thuật uy lực tựa hồ 10 phần bất phàm. Không bằng mời Lý đội trưởng liền môn kia quyền thuật chỉ điểm ta một chút như thế nào? Môn kia quyền thuật gì, đó chính là đánh đại một trận. Chúng ta hiện tại một trận chiến thế nhưng là quan hệ đến chúng ta thế lực sau lưng cuối cùng xếp hạng, thành tích cao thấp quan hệ đến mỗi một giới mấy vạn. Mười mấy vạn tinh thạch số định mức phân phối, vì mấy ngàn tinh thạch những đại thiên vị kia bán thần nhóm đều nguyện ý đả sinh đả tử. Huống chi mấy vạn, mười mấy vạn. Tại loại này tình huống trọng yếu hạ, ngươi lại còn nói muốn cùng ta luận bàn. Lý Cầu Tiên một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói. Xa xa Amy, Lôi Lâm, Khoa Uy bọn người nghe được Lý Cầu Tiên lời nói này, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Đã nói xong trưởng thành thứ nhất, tranh tài thứ hai đâu? Lần này ngươi biết thành tích trọng yếu. Nam tử to con nhìn thấy Lý Cầu Tiên chết sống không lên đường. Đường hạ cắn răng, liền định cùng Lý Cầu Tiên mạnh mẽ liều mạng. Nhưng lúc này, Vương Húc Dương lại là nói một tiếng. Cường tử, xuống đây đi, đã vị này Lý đội trưởng đối thủ là ta. Như vậy, liền để cho ta tới đi. Nói xong, hắn đã bước lên sân đấu võ. Bởi vì Vu Huyền vị này người chủ trì chưa tuyên bố so tài bắt đầu. Đối với Vương Húc Dương cách làm này cũng không ai nói cái gì. Đội trưởng, tiểu tử này rất giảo hoạt. Nam tử to con phiền muộn nói. Ta đã biết, Vương Húc Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn lui ra, đồng thời, đem trên thân đeo một thanh kiếm loại khư giới thần binh cởi xuống. Nắm trong tay. Đã ngươi am hiểu không phải quyền pháp mà là kiếm thuật. Như vậy, ta liền dùng kiếm thuật đến cùng ngươi quyết cái cao thấp. Đang khi nói chuyện, hắn vuốt ve kiếm trong tay, ánh mắt ôn nhu, tựa như đang vuốt ve lấy người yêu của mình. Kiếm của ta, tên là Hy Ngày, kiếm dài 149 cm, lưỡi kiếm rộng 4.1 cm, nặng 10 cân 4 lượng, trừ khư thú chi cốt bên ngoài, còn gia nhập có thể gia tăng kiếm nhanh thiên vân tinh, mang theo rực bỏng hại phi diễm thạch, cùng kiếm của ta là thần khí. Lý Cầu Tiên ngắt lời hắn, lời ít mà ý nhiều nói, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Ngoặc kép, đột nhiên nghĩ đến một câu, kiếm của ngươi liền là kiếm của ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.